12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 24-2, ngoại truyện, song tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô bé váy trắng thanh thoát nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào. Cô ấy tên Song Ngư, một cái tên thật đẹp. Lúc đó tôi mới chỉ là thằng bé có suy nghĩ đơn thuần. Tôi và cô bé đó chơi với nhau, thậm chí rất thân. Ở bên cạnh cô ấy, tôi có cảm giác thân thuộc. Từ nhỏ tôi sinh ra trong một gia tộc lớn. Ba mẹ ngày ngày đi công tác xa. Ông bà họ hàng cũng chẳng ai quan tâm. Bạn bè, chẳng ai thật lòng với tôi. Họ chỉ chơi với tôi vì tôi là người thừa kế cơ mà. Chúng tôi cùng nhau đi qua nhiều khoảnh khắc. Xung quanh cô ấy cũng có rất nhiều bạn bè. Họ cũng thật quá đặc biệt đi. Đều là các tiểu thư đài các mạnh mẽ. Họ luôn bên cạnh Song Ngư dỗ dành, chăm sóc cô. Tôi cảm thấy mình chẳng có tư cách gì ở bên cô ấy. Nhưng tôi vẫn cố bảo vệ và che chở Song Ngư. Cho đến khi cô ấy tỏ tình với tôi đã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Những ngày đầu tôi và Song Ngư luôn ngọt ngào với nhau. Về sau dần nhạt đi, cô ấy vẫn luôn quan tâm tôi. Nhưng thay vào đó tôi chỉ cảm thấy phiền phức. Cả hai đều cố níu giữ mối quan hệ này. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, rất thương nhau, nhưng tất cả chỉ còn lại hai chữ. Đã từng, một ngày, Thiên Bình, một người bạn của cô ấy, giới thiệu với chúng tôi một cô bé thật nhát, tên Mộc Linh. Lúc đầu, tôi cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt do cô ta tính cách khá giống so với Song Ngư. Về sau, vị trí của cô ta trong lòng tôi một dâng lên, thậm chí đã khiến tôi lú lẫn đến mức quên mất rằng một người vẫn luôn đứng sau lưng tôi. Song Ngư, tôi đã dần cảm thấy Song Ngư tồn tại trong cuộc sống của tôi là một sai lầm. Trong đầu tôi đã từng có ý nghĩ sẽ loại bỏ cô ấy. Lúc đấy tôi điên đến mức nào chứ? Mỗi khi Mộc Linh bị thương y như rằng cô ấy cũng có mặt ở đó. Tôi đã vô cùng ghê tởm cô ấy. Tôi đã nghĩ là do cô ấy làm. Cùng với những giọt nước mắt và lời biện minh của Mộc Linh, tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Tôi còn mù quáng đến mức chấp nhận chia sẻ cô ta với 5 người bạn còn lại. Nghe thật điên rồ phải không? Tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ấy với một lần nữa là Thiên Bình. Tôi đã hoang mang và với sự tò mò tôi đã tìm hiểu người đàn ông đó là ai. Không tin nổi vào mắt mình cái thứ tài liệu sằng bậy. Tôi vẫn chưa thể tin cho đến khi sư tử khẳng định điều đó là đúng. Tôi đã mất một thời gian chẳng ngắn chẳng dài để chấp nhận điều đó. Tôi mới phát hiện đã quá nhiều thứ tôi không biết. Cô ta dần dần lộ ra vẻ L Sigma viết thường ả y và điên cuồng của mình. Tôi thực sự đã hối hận rất nhiều thứ. Người có lẽ chính tôi cảm thấy có lỗi nhất, đó chính là Song Ngư. Tôi chẳng thể cầu xin em tha thứ cho những lỗi lầm mà mình gây ra. Tôi chỉ có thể im lặng nhìn và giúp đỡ em. Từ đó tôi đã thấy em trưởng thành hơn rất nhiều. Học cách từ bỏ tôi đã khiến em trở nên nhẹ nhõm hơn. Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ hơi ngăn ha cách chương.